Làm thế nào để bắt đầu với "Tôi là một tên sát thủ giết người không chớp mắt"? Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 trong cung, thư sinh thường chơi đùa với đại hoàng tử. Hoàng hậu hỏi hoàng thượng, hy vọng hoàng tử trở thành loại người gì? Hoàng thượng nói, tự nhiên là vọng từ thành long, thành ngữ vọng từ thành long, oang di trang long. Nghĩa là hy vọng con trai mình là người thành đạt. Về sau hoàng tử quả nhiên thân thủ rất giỏi, có thể nhảy, mũi cũng rất lớn. Một lần có một sát thủ tấn công, chỉ với một cái bàn và hai cái ghế. Đại hoàng tử liền đánh thích khách, cách chương.